Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 890, chương 890, sau lưng sai sử. Nghe được Tần Dương tra hỏi, Vân Tình cắn cắn cánh môi, cũng không có trả lời, mà là thấp giọng nói, Tần tiên sinh, ta có thể đi một chút toilet sao? Đi thôi, Tần Dương gật gật đầu. Hắn ngồi ở trên ghế salon, lâm vào trầm tư, trong nhà chỉ còn lại Vân Tinh một người. Nhất định là cô bé này biết chút ít cái gì, cho nên mới lựa chọn lưu lại đợi hắn trở về. Chỉ là không biết hiểu bao nhiêu, hy vọng có thể cho thêm hắn một chút manh mối. Qua một hồi, Vân Tinh từ phòng vệ sinh đi ra, khuôn mặt trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, đi đến Tần Dương. Đem một cái trắng nõn nắm đấm ngả vào trước mặt đối phương. Chậm rãi chống ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay bên trong, phóng lấy một chương thẻ nhớ. Còn cần tầng một nhựa ôm chặt. Đây là, nhìn thấy chương này thẻ nhớ. Tần Dương nhíu mày, mặt lộ vẻ không hiểu. Vân Tình nhỏ bé khẽ rũ xuống trán, thấp giọng nói, Tần tiên sinh. Cái này bộ nhớ trong thẻ là bọn cướp bộ dáng. 5 ngày trước, Mục Thư Thư còn có bá phụ bá mẫu bọn hắn đi bên ngoài cho hài tử mua vài món đồ. Trong nhà chỉ có lãnh phu nhân, tiểu thiếu gia cùng ta. Nói đến đây bên trong, Vân Tinh mặt hiện lên ra tầng một xấu hổ. Thanh âm lại thấp một chút, lúc ấy là hơn 6 giờ chiều. Trong nhà chợt xông vào đến mấy người bịt mặt. Bọn hắn đánh ngất xỉu lãnh tiểu thư, sau đó liền đem hài tử ôm đi, ta lúc ấy bởi vì sợ, liền trốn ở tủ quần áo bên trong, không có dám đi ngăn cản, bất quá ta vụng trộm dùng điện thoại quay phim, đem bọn hắn tất cả đều nhiếp xuống tới, bọn hắn không có phát hiện ngươi. Tần Dương hồ nghi nhìn nàng, dù sao Vân Tinh chính là một cái bình thường người. Như vậy nhiều cao thủ, nếu như chỉ là giấu ở tủ quần áo bên trong hẳn là rất dễ dàng phát hiện đi. Ta có cái này, Vân Tinh từ trong cổ xuất ra một khối ngọc bội, có chút tâm thần bất định nhìn Tần Dương. Cái này hộ thân phù là bá mẫu đưa cho ta, vốn là ta không dám muốn, thế nhưng là nàng cứng rắn phải cho ta. Hộ thân phù, Tần Dương kinh ngạc. Ngọc bội kia là hắn tại Japan yêu thần vương cung điện bên trong lấy ra. Có cường độ cao phòng ngự cùng ẩn tàng khí tức công hiệu. Trước đó đi thiên hải thị thời điểm đưa cho mẫu thân phòng thân. Không có nghĩ đến lão mụ lại đưa cho Vân Tinh. Chắc là nhìn thấy nha đầu này đáng thương. Coi là lại là hắn tương lai lão bà. Mới đưa đi, sau đó đâu? Tần Dương hỏi, Vân Tinh nghiêm nghị nói. Hài tử mất tích, người trong nhà lắm lo lắng, nhất là lãnh tiểu thư càng là lửa công tâm ngất đi. Ngay tại ngày thứ hai, đến một người ngoại quốc, thực lực rất mạnh, hắn nói hắn là Ross gia tộc hấp huyết quỷ. Hài tử là bọn hắn bắt cóc đi, nếu như muốn cứu hài tử, liền cho người đi nước Mỹ Asiet Cus tiểu trấn tìm bọn hắn. Asiet Cus tiểu trấn. Tần Dương nhìn về phía Hạ Lan, mở miệng hỏi, Hạ Lan, ngươi tra một chút nước Mỹ có hay không như thế cái địa phương? Thế nào chưa nghe nói qua a? Hạ Lan cầm ra tay cơ, lục soát một hồi, cũng là lắc đầu nói, không có tìm tòi ra như thế cái tiểu trấn. Vân Tinh tiểu thư, có phải hay không ngươi nghe lầm? Sẽ không nghe lầm, chúng ta lúc ấy cũng tra. Thế nhưng là cũng không có manh mối. Sau đó lãnh tiểu thư sợ hãi Tần tiên sinh trong thời gian ngắn sẽ không tới. Liền tự tiện chạy tới nước Mỹ tìm kiếm hài tử. Mà Mục Thư Thư cùng bá phụ bá mẫu sợ hãi nàng xảy ra chuyện. Đã ở ngày thứ hai đuổi theo nước Mỹ. Để cho ta lưu lại chờ ngươi trở về. Đúng, cái kia Lan băng giao nữ hài cũng đi. Vân Tinh nói ra. Nghe lấy Vân Tinh kể ra, Tần Dương âm thầm trầm tư, nếu như là lời như vậy nói rõ những này hấp huyết quỷ chính là đến tìm hắn để gây sự. có lẽ phải đem hắn dẫn dụ đến nước Mỹ, sau đó mai phục hạ bẫy dập tiến hành đánh giết. Có thể Tần Dương không nghĩ ra, bản thân lại thế nào trêu chọc đám này hấp huyết quỷ. Còn là nói, có trước kia Cừu gia tại thuê bọn hắn, sau người khả năng càng đại, như vậy là ai muốn trả thù hắn? Tần Dương gây Cừu gia quá nhiều, bất luận là thế tục giới vẫn là giới cổ võ, thậm chí là Japan, cơ hồ ai cũng có thể dùng giá tiền rất lớn thuê những này Tây phương hấp huyết quỷ phía trước tìm hắn để gây sự. Vũ Đồng đem laptop cùng lấy tạp khí lấy ra. Tần Dương mắt nhìn Vân Tinh trong tay thẻ nhớ, đối với Mạnh Vũ Đồng nói ra. Mạnh Vũ Đồng tiến vào thư phòng, đem máy tính cùng lấy tạp khí lấy ra, bật máy tính lên, cắm vào thẻ nhớ. Bên trong chỉ có một cái video. Trong video, mấy cái dáng người cao cùng lắm một người bịt mặt tiến vào phòng khách. Rất nhanh có hai người từ Lãnh Thanh Nghiên trong phòng ngủ đi ra. Trong lòng vuốt ve một đứa con nít. Video thời gian cũng không dài, chỉ có không đến 2 phút. Có thể gặp bọn hắn con mắt cũng chỉ là mang đi hài nhi. Tần tiên sinh, ta lúc ấy thật lắm sợ hãi. Cho nên ta mới trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Có lỗi với Tần tiên sinh, ta thật là đáng chết. Ta, nói lấy, Vân Tinh nhất định khóc lên. Nàng là ưa thích Tần Dương, thế nhưng là lúc Tần Dương hài tử bị bắt cóc thời điểm, nàng lại lựa chọn lùi bước. Có lẽ, cái này hội trở thành nàng và Tần Dương cả một đời không thể vượt qua cái hào rộng. Đối mặt Vân Tinh xấu hổ thút thít, Tần Dương bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là lặp đi lặp lại quan sát lấy trong video bên trong dung. Trên mặt cũng không dư thừa biểu lộ, bên cạnh Hạ Lan do dự một chút, nhỏ giọng nói, Tần Dương, ta biết ta không nên quản nhiều trong nhà sự tình, thế nhưng là ta cảm thấy Vân Tinh cũng không phải là không muốn cứu, chỉ là sợ hãi mà thôi. Nếu là trước đây ta, khả năng so với nàng còn không bằng, chí ít nàng còn biết thu hình lại. Mạnh Vũ Đồng cũng khuyên nói, đúng vậy a Tần Dương. Chuyện này không trách Vân Tinh, như vậy nhiều người nàng một cái yếu nữ tử, cũng không có biện pháp. Nghe lấy hai nữ khuyên bảo, Tần Dương sững sờ lăng, nhìn về phía thút thít tự trách Vân Tinh, nhịn không được cười lên. Người nhà đầu này khóc cái gì? Ta lại không có trách cứ ý ngươi. Lúc ấy ngươi làm rất đúng. Sau này gặp được nguy hiểm đừng xính cường. Nên tự vệ thời điểm hẳn là học được tự vệ. Miễn cho lại cho ta thêm phiền phức. Điểm ấy ngươi so Vũ Đồng cái này ngu xuẩn nha đầu mạnh hơn nhiều. Nghe lấy Tần Dương đối với mình biểu đạt bất mãn, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt hỏa nhóm lửa sốt. Cười ngượng ngùng không thôi. Xác thực, trước đó có chút thời điểm nàng không xúc động, cho Tần Dương tạo thành phiền toái rất lớn. Đáng tiếc video người bên trong tất cả đều là che mặt, cũng không có cái gì giá trị. Tần Dương lắc đầu, tiếc hận nói, Tần tiên sinh, có giá trị, bằng không ta cũng sẽ không ở lại chờ ngươi. Vân Tinh vội vàng đi tới, điểm khai bình màn bên trên video, chỉ lấy bên trong một cái người bịt mặt nói, người này tựa như là hoa hạ người, mà lại vẫn là giám sát những này Tây phương hấp huyết quỷ. Ta nghe đến hắn nói một câu, mặc dù không có nghe rõ, nhưng thật là tiếng hoa. Hơn nữa ngươi xem người này chỗ cổ tay, có một nửa hình tròn hình màu đen bớt, ta nghĩ hẳn là một cái manh mối. Sau này điều tra chí ít có mặt mày. Ô, Tần Dương hứng thú, cẩn thận lấy trong video chỉ người. Đối phương thân hình cũng coi là cao đại, có chừng 1 thước 8. Nhưng đáng tiếc Tần Dương hồi ức hồi lâu, cũng tìm không ra ký ức bên trong có ai cùng thân hình hắn xứng đôi. Xem ra, cái này hoa hạ người mới là mấu chốt. Chỉ cần tìm được hắn, liền có thể hiểu được sự tình chân tướng, biết sau lưng người chủ sự là ai. Tần Dương lẩm bẩm nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu.